Chương 58, Đại chiến cửu vĩ. Hàng lâm đi bạn. Cho ta hảo hảo dạy dỗ một chút con này su hồ ly. Cả dù hạ thanh âm tức giận vang dội toàn bộ bốn tầng. Cửu vĩ ở cả dù hạ xuất ra người đại sư kia cầu, liền mẫn cảm nhận thấy được một hồi nguy hiểm to lớn. Có hơn ngàn năm cửu vĩ trên người nhưng là lĩnh ngộ không ít đặc thù năng lực, mà biết trước nguy hiểm chính là trong đó hạng nhất. Điều này cũng làm cho thông minh giảo hoạt cửu vĩ một trận hối hận, thật là đá trúng thiết bản, không phải là thép tấm. Bản cường đại uy áp tại xuất hiện trong nháy mắt bao phủ toàn bộ di tích, làm cho tất cả mọi người cùng tỉ ỉ cảm thấy không thể chống cự áp lực. Chỉ có thân là bản chủ nhân cả dù hạ ở uy áp bên trong có vẻ phong khinh vân đạm, đương nhiên cửu vĩ cũng chỉ là hơi chút khó coi điểm, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao cũng là thần thú cấp tỉ ỉ. Nhưng đúng như vậy cũng để cho cả dù hạ rất là hết giận, những người khác cũng chạy tới. Chỉ là biết hiện tại có thể không phải nói chuyện phiếm thời điểm, cho nên cũng chỉ là an tĩnh nhìn tiếp được thần thú đại chiến. Cửu vĩ ở bản uy áp dưới, dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ thấy cửu vĩ chiếc miệng một tấm, một đạo so với ỉn thờ mạ vẻ còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần phun ra hỏa diễm hướng về phía bản phóng ra. Bản cũng là long khẩu một tấm một đạo cao áp thủy pháo trong nháy mắt phóng ra, trước mặt đánh lên cửu vĩ phun ra hỏa diễm. Liên tuyệt chiêu đẳng cấp mà nói, cao áp thủy pháo tuyệt đối đánh thắng phun ra hỏa diễm, huống chi cửu vĩ thực lực tuy mạnh, nhưng đã không phải siêu thần thú bản đối thủ. Cho nên cao áp thủy pháo cột nước đang cùng phun ra hỏa diễm gặp nhau trong nháy mắt đã bị sỏ xuyên qua, uy lực giảm xuống đánh vào cửu vĩ trên người, cửu vĩ biết mình tránh không thoát, cho nên sử dụng hỏa diễm vũ dù mà kỷ vây lại tự mình tiến tới giảm bất tổn thương 12 hại. Chỉ là bạn nén giận một kích là tốt như vậy nhận sao chỉ thấy bị hỏa diễm vũ dù mà kỷ vây quanh cửu vĩ trực tiếp bị cao áp thủy pháo cột nước xuyên thấu, đánh bay cửu vĩ ly khai hỏa diễm vòng xoáy vây quanh. Rõ ràng cửu vĩ trải qua hai lần suy yếu cao áp thủy pháo thương tổn rõ ràng nhỏ rất nhiều. Cửu vĩ bị đánh chật vật như vậy, để thích sạch sẽ nó cũng là rất là tức giận. Lúc đầu an tĩnh ngủ nó bị người đánh thức cũng đã vô cùng khó chịu, hiện tại tức thì bị thú đánh bẹp. Cái kêu bi thương khuất á cửu vĩ đỏ thú đồng, hung quang lóe lên. Một phát năng lượng cầu nén giận đi. Long chảo. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Cả dù hạ nhúng tay vào đi. Bạn đối với cả dù hạ nhưng là 100% tín nhiệm, không chút do dự dơ lên bước phải của chính mình, phát sinh nhàn nhạt hồng quang, hướng về phía đâm đầu vào năng lượng cầu một chảo. Năng lượng cầu nhất thời phá nát tiêu tán rơi. Long chi nộ. Cả dù hạ nhàn nhạt cửa ra. Bạn mở ra long khẩu, một viên to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu phun ra đi. Long chi nộ mặc dù là thuộc về long hệ tuyệt chiêu nhưng là lại có chứa hỏa hệ công kích. Cho nên ở Long Chi Nộ hấp thu phá toái năng lượng cầu năng lượng về sau, uy lực đại tăng. Nguyên bản to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu, hiện tại càng là lớn gần một nửa. Chết tiệt thực sự là lấn hồ ly quá đáng. Cửu vĩ tâm linh cảm ứng mắng. Hừ, muốn không phải chính ngươi muốn chết, ta sẽ làm sao như vậy? Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói là không tìm đường chết sẽ không phải chết sao? Cả rủ hạ cười nhạo nhìn chật vật ngăn cản Long Chi giận cửu vĩ. Bánh Long Chi Nộ đặt ở cửu vĩ trên người muốn nổ tung lên, mọi người đang bạo tạc thời điểm dồn dập cách xa thối lui. Giống một tiếng kỳ dị hồ ly hét dài từ trong lúc nổ tung truyền ra. Cái gì cả dù hạ khiếp sợ nhìn trong lúc nổ tung. Chỉ thấy cửu vĩ lúc này toàn thân mạo hiểm ánh sáng màu tím, chín cái đuôi thật cao phiêu diêu lấy, khiến người ta cảm thấy một hồi khí tức quỷ dị, từ cửu vĩ trên người buộc phát ra một cỗ khí tức phong bạo. Đem nguyên bản Long Chi Nộ bạo tạc tạo thành yên vụ tất cả đều thổi tan. Cửu vĩ song đồng không biết ở khi nào biến thành tử sắc, một đạo không nhìn thấy công kích đánh út về phía bạn. Tuy là người thường nhìn không thấy cái này công kích, thế nhưng bất luận là bạn vẫn là cả dù hạ cũng là có thể cảm nhận được, bởi vì cả dù hạ cùng bạn đều có dẫn sóng lực, rõ ràng cảm giác được trong không khí bất động. Bạn sử dụng thủy chi ba động ngăn trở cái kia công kích. Cả dù hạ phản ứng rất nhanh. Tuy là nhìn không thấy, thế nhưng cảm thấy cũng giống vậy. Hắn mở ra chính mình long khẩu một viên thủy cầu ngưng tụ ở trong miệng, hướng về phía cái kia không nhìn thấy công kích phóng ra đi. Tuy là nhìn không thấy, nhưng không có nghĩa là không có, viên kia thủy chi ba động trên không trung rõ ràng giống như là đụng phải cái gì, nhất thời xảy ra bạo tạc. Cột nước vi cả rủ hạ nhanh chóng liên chiêu, để cửu vĩ phản ứng không kịp nữa. Hắn một cái xoay người. Đuôi đem nguyên bản thủy chi ba động chợt nổ tung thủy một lần nữa tụ tập đến trên đuôi, để cột nước đuôi uy lực càng lớn. Cột nước vĩ không chỉ có lấy thủy hệ thương tổn còn có đuôi kéo theo cường đại vật lý công kích. Cái kia bán đuôi từ không trung xuống phía dưới vung lên, mang theo cường đại trọng lực thế năng trực tiếp chém vào cửu vĩ trên đầu. Ô cửu vĩ đầu gặp trọng kích, nhất thời một tiếng đau kêu. Bạn cùng cạ rủ hạ nhưng là học xấu, bỏ đá xuống giếng, nhưng là cạ rủ hạ giao bản khóa thứ nhất. Đối với địch nhân tuyệt đối không thể mềm tay, tin tưởng vững chắc cạ rủ hạ lời nói bạn, hướng về phía còn có chút tráng váng đầu cửu vĩ trong miệng nhanh chóng phun ra cường đại xoay tròn của nước. Bạn cái này phát cao áp thủy pháo nếu như đánh thật, cửu vĩ 8 phần 10 phải quỳ. Chỉ là không hổ là sống hơn ngàn năm cửu vĩ, ở cuối cùng phút chốc, cửu vĩ cưỡng ép sử xuất bảo hộ. Một tầng lồng ánh sáng màu tím chặn cao áp thủy pháo. Cửu vĩ nhân cơ hội này, nhanh lên lui lại, dù sao bây giờ cửu vĩ nhưng là ăn không xuống bạn công kích. Thế nhưng cửu vĩ lại không muốn đem chính mình bảo vệ địa phương tặng cho những người này, cho nên vẫn là không cố kỵ chút nào sử xuất bạo tạc thiêu đốt cái này sau cùng tuyệt chiêu. Bạn sử dụng thần long lao xuống. Cả dù hạ cũng biết đây là cửu vĩ một kích tối hậu. Đối với một con có thể lấy phổ thông thì y đạt được nhất cấp thần thú tôn kính, cả dù hạ tuyệt đối không cho phép chính mình xả nước, bởi vì này không chỉ có là đối với cửu vị vũ nhục, càng đối với chính mình vũ nhục. Gào bán long ngâm một tiếng, toàn thân sát khi ôm chặt, phong tỏa lại lấy thiêu đốt mạnh mẽ đại hỏa diễm cửu vị. Công kích cả dù hạ lời của vừa rơi xuống. Gần như cùng lúc đó, bạn cùng cửu vị hai chân đạp một cái, nhanh chóng nhằm phía đối phương. Một cái toàn thân bao quanh hỏa diễm, một cái bao quanh khí lưu màu tím. 3m, 2m, 1m, hai luồng đoa nở năng lượng nở dê vào thời khắc này chạm vào nhau. Không gian bốn phía đột nhiên thêm dừng lại một chút, sau đó khôi phục lưu động. Hai cái đoa nở năng lượng nở dê dung hợp thành một cái cự đại màu đỏ tím đoa nở năng lượng nở dê, không ngừng biến lớn, ầm màu đỏ tím đoa nở năng lượng nở dê muốn nổ tung lên. Nhất thời một cổ cường đại năng lượng phong bạo từ trung gian bạo phát, mặt đất từ trung gian hướng chung quanh ra nẻ khuếch tán. Sau đó sẽ phong bạo thổi đến dưới, hóa thành kim phấn phiêu tán. Cả dù hạ thấy vậy cái tâm đó đau nhức gã hiện tại câu có nói có thể hoàn toàn thể hiện cả dù hạ tâm tình, cả dù hạ nhất định sẽ lớn tiếng nói ra. Đã từng có một phần to lớn tài bảo đặt ở trước mặt của ta, thẳng đến mất đi ta muốn hối hận cũng không kịp. Nếu như Thượng Thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ nói với chúng, đều là của ta. Nếu như phải thêm cái thời gian, ta hy vọng là một vạn năm. As, để cho ngươi địt ghi họ tổ sử dụng liệt bạo phong, thổi tan yên vụ đi cả dù hạ hướng về phía As nói. Ồ tốt đẹp. As hồi đáp. Gió thổi khói tan, mọi người ngoại trừ cả dù hạ bên ngoài, tất cả đều hít một hơi lanh khí. Chỉ thấy lúc này cửu vi đã quỷ dạp trên mặt đất. Toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, mà trái lại bạn nhưng chỉ là hung trước có điểm cháy đen mà thôi. Nhân loại, ngươi thắng. Cửu vĩ lúc này hư nhược nói. Cả dù hạ cũng không tiện xuất thủ nữa, vì vậy nói với cửu vĩ, ta cần dễ gỉ dọc những bộ phận khác, ta biết còn dư lại hai khối hẳn là ở ngươi cái này đi cả dù hạ rất là khẳng định. Cửu vĩ cũng không có phủ nhận, chỉ là ở thương thế tốt một chút về sau, muốn mấy người theo nó tới. Cả dù hạ để phản theo ở phía sau, miễn cho cửu vĩ đột nhiên làm khó dễ. Chỉ là cả dù hạ rõ ràng suy nghĩ nhiều, cửu vĩ dọc theo đường đi mang theo cả dù hạ bọn họ tiến nhập Hoàng Kim Cung Điện, cũng hướng bọn họ giới thiệu xạ gạ vương quốc lịch sử. Ta vốn là xạ gạ vương quốc quốc vương tỷ y, toàn bộ quốc gia bên trong ngoại trừ thủ hộ thần dễ ghi dọc đại nhân ngoại ý muốn theo ta thực lực tối cường. Nguyên bản ở dễ ghi dọc đại nhân thủ hộ dưới. Còn lại quốc gia cũng không dám 723 tùy ý xâm lấn chúng ta xạ gạ vương quốc, nhân dân sinh hoạt giàu có, hạnh phúc vui sướng. Chỉ là tại nơi một ngày chủ nhân của ta khi lấy được một viên tỷ ỷ đản tất cả liền đều cải biến. Ở cửu vĩ miêu tả dưới, cả dù hạ mấy người cũng biết xạ gạ vương quốc hủy diệt nguyên nhân. Nguyên lai là năm đó xạ gạ quốc vương ở một lần ngoài ý muốn bên trong, thu được một viên kỳ quái thủy tinh, hoặc giả nói là một quả trứng càng thích hợp. Ở trong đó dựng dục một con mộng huyễn, đương nhiên đây cũng là sau lại quốc vương đi qua cổ tịch phát hiện. Chỉ là tin tức này lại bị truyền ra ngoài. Vì vậy chiến tranh bạo phát. Cửu vĩ theo quốc vương ở trên chiến trường chiến đấu liên miên đột phá, tuy là xạ gạ vương quốc thực lực không tầm thường, hơn nữa còn có dễ ghi dọc như vậy thần thú trợ giúp, thế nhưng đúng là vẫn còn quả bất địch chúng, bị chung quanh năm cái quốc gia liên hợp đánh tới vương thành, Xạ gạ thành, cũng chính là hiện tại chỗ ở vị trí. Đối mặt với hơn vạn nhớ hung mãnh tỉ ỉ xâm lấn, để dễ ghi dọc mệt mỏi phòng thủ, cuối cùng bằng vào ta làm nổ tới ngăn trở lại đại quân công kích. Tuy là người xâm lăng bị đánh lui, thế nhưng xạ gạ vương quốc cũng xong rồi, thủ hộ thần dễ ghi dọc càng là tự bạo tiếng vong. Dễ ghi dọc bởi vì bản thân lì hệ nờ là một chủng loại lại tựa như cổ đại cơ giới sinh vật, là siêu thần thú dễ ghi ghi gặt căn cứ nham thạch cùng mình dáng vẻ sở chế tạo ra, cho nên chỉ cần hạch tâm không phá, dễ ghi dọc là có thể sống lại. Chỉ là ở quốc vương khiến người ta thu hồi nổ tung mấy khối bộ kiện lúc, vương quốc bị phong ấn, là trước đây mấy cái quốc gia không cam lòng thất bại, sử dụng một cái đạo cụ phong ấn hơn nửa vương thành, cái này cũng tạo thành xạ gạ di tích bộ dáng bây giờ. Theo cửu vị dẫn đường, cả dù hạ mấy người thất quải bát quải ở trong cung điện hành lang đi tới, cuối cùng cửu vị mang bọn họ đi tới một cái phòng. Thứ ngươi muốn liền phóng ở nơi này địa phương. Ngươi đi vào lấy nói xong. Cửu vĩ liền mệt mỏi té trên mặt đất thở hổn hển. Hôm nay liền hai canh, dù sao bây giờ công ty thức ăn bận rộn, chờ về sau mùa thịnh vượng qua sau đó, tiểu thất sẽ tăng thêm. Cuối cùng cầu hoa hoa, vẽ tháng, không thu gom cất giữ một chút.